Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cảnh tiên đế rời đi lúc sau, Manh Manh làm hết phận sự nhắc nhở nói: "Chủ nhân, có thể không cần thương xuân cảm thu. Hoàng thượng đại nhân đã đi rồi." "Đi rồi sao?" Mộc Vũ ưu nhã bối nháy mắt liền sụp. Nàng mềm oặt ghé vào trên bàn, một bộ mệt thảm bộ dáng. "Ngô Trang văn nghệ nữ thanh niên thật sự mệt mỏi quá a, những cái đó chua lòm lời nói thật không phải người ta nói." Tam Bảo nhìn đến Mộc Vũ nháy mắt mềm thành một bãi bùn có chút ngốc. Hai mặt nhìn nhau không biết rốt cuộc làm sao vậy. Mộc Vũ sợ chính mình cảm xúc thu quá nhanh làm sợ này ba cái nha đầu. Ôn Nhu nói: "Ta tưởng tắm gội, các người ba cái đi giúp ta chuẩn bị đi." "Chủ nhân, ngươi là ta nhiều như vậy nhậm chủ nhân tới nay tàn nhẫn nhất tâm một cái." Manh Manh nhịn không được cảm khái nói: "Cư nhiên thật sự một chút khổ sở đều không có." Mộc Vũ đem cái này trở thành khích lệ. Không phải nàng khoác lác, có thể làm nàng thương tâm khổ sở nam nhân còn không có sinh ra đâu. Mộc Vũ bên môi tràn đầy điểm mỹ cười. Tiểu má lúm đồng tiền đáng yêu đến không được. Nàng chớp chớp đôi mắt, vươn ra ngón tay chơi chính mình hàng mi dài. "Ta đương nhiên sẽ không khổ sở a. Hoàng thượng đại nhân tâm rõ ràng liền ở ta nơi này. Hắn lại không có ghét bỏ ta. Ta vì cái gì muốn khổ sở a? Nàng đều ước gì phóng pháo tới vui vẻ một chút đâu." Manh Manh tuy rằng chỉ là cái hệ thống tiểu tinh linh, nhưng là cũng là tự xưng là xem qua nhân gian trăm thái. Lời nói là nói như vậy, chính là hắn rốt cuộc đối với ngươi hạ như vậy ý chỉ a? Theo vào lãnh cung có cái gì phân biệt? Phu quân của ngươi như vậy đối với ngươi, ngươi cư nhiên một chút đều không khổ sở đâu. Thật là ý chí sắt đá a. Mộc Vũ thật là cảm thấy hôm nay Manh Manh phá lệ không thể hiểu được. Nhưng cũng tính kiên nhẫn cùng hắn giải thích nói: "Đệ nhất, cảnh tiên đế là hoàng thượng đại nhân, không phải cái gì phu quân. Đệ nhị lại không phải không có chuẩn bị tâm lý. Có khổ sở thời gian ta còn không bằng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào giống lệ phi trả thù trở về. Nàng chính là đã mở ra mang thù hình thức đâu. Hơn nữa là phải nhớ đến chết cái loại này. Tại hạ bội phục, đừng quá sùng bái ta. Rốt cuộc ta chính là muốn trở thành quốc mẫu nữ nhân. Có như vậy tự tin là tốt, nhưng là có thể đừng nói như vậy lời thề son sắt hảo sao? Vạn nhất thất bại đâu?" "Cái kia..." Manh Manh còn tưởng lại nói chút cái gì, Mộc Vũ lập tức liền đánh gãy. "Hào hào, ta thật là điên rồi mới cùng ngươi thảo luận lâu như vậy. Ba ba đi tẩy hương hương, ở ta hưởng thụ thời điểm đừng quấy rầy ta." Chấm, quảng cáo. Mộc Vũ tắm gội thời điểm Tam Bảo vẫn luôn đều ở một bên không tiếng động hầu hạ. Trước kia nói nhiều ba người hôm nay phá lệ trầm mặc, sợ quấy rầy Mộc Vũ. Mộc Vũ nhìn tình thơ ý họa, lại nhìn ngay tốt, chậm rãi mở miệng: "Về sau chúng ta nhật tử khả năng sẽ không hảo quá. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngày tốt ở trong cung đãi nhất lâu, thấy nhiều những cái đó phủng cao dẫm thấp sự tình. Không được sủng ái chủ tử không bằng nô tài, những lời này không phải giả." Cho nên nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tương lai sinh hoạt rốt cuộc là thế nào. Nhưng là, nàng một chút đều không oán trách Mộc Vũ. Một chút đều không. Ngày tốt giải một phen cánh hoa vào bể tắm chung, chân thành nói: "Chỉ cần có thể đi theo nương nương, nô tỳ cái gì đều không để bụng." Mộc Vũ trong lòng nhộn nhạo khai cảm động. Nàng nhìn trong nước chính mình, cười nhạt nói: "Các ngươi hảo ta đều sẽ nhớ kỹ. Có các ngươi bồi ta, đảo cũng không tính quá gian nan." Tắm gội qua sau, Mộc Vũ liền bò lên trên giường. Nàng hôm nay thật là quá mệt mỏi, diễn trò mệt, đi không gian bận rộn cũng mệt mỏi. Cũng may bị cấm túc, về sau không bao giờ dùng dậy sớm thỉnh an, rốt cuộc lại có thể làm ngủ nướng mỹ thiếu nữ đâu. Cách chương.